Chương 422, 422, có chuyện gì giấu giếm ta? Nam Úc ánh mắt có chu tờ phức tạp, như thế sán lạn nắng sớm, hiện tại nàng hàng năm chỉ có thể nhìn thấy một lần. Mà trước đây, nàng có được sán lạn tuổi tác, ưu tú xuất thân, hoàn mỹ tiền đồ, thế nhưng là cuối cùng à, nơi này du khách không ít, chúng ta đi trước bờ biển chiếm cái vị trí có được hay không? Lúc này, Yến Tiểu Phi thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn tựa hồ lu cờ na ho đều có thể như thế sinh động, lời còn chưa dứt, Yến Tiểu Phi liền đã lôi kéo Phiền Viễn nhanh chóng hướng bờ biển chạy tới. Người trẻ tuổi thật là có sức sống a, Hắc Vô Thường một bên khe nói, một bên nhìn một chút bên cạnh mình Bạch Vô Thường. Tiểu Bạch, ngươi nói có đúng hay không? Bạch Vô Thường không có ngôn ngữ, mà là chậm rãi thả chậm bước chân. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm các nàng mấy nữ hải tử đều đi tới phía trước, Bạch Vô Thường lúc này mới quay đầu nhìn Hắc Vô Thường. Ánh mắt có chu tờ sâu ưu nói đi, có chuyện gì giấu giếm ta? Hắc vô thường một mặt vô tội, chỉ là nhìn thấy Bạch Vô Thường một mực dùng lạnh siêu siêu ánh mắt nhìn mình. Hắc Vô Thường lập tức cười hắc hắc. Cái kia, hai ngày trước chư cờ ban thời điểm, ăn trộm ngươi một túi đồ ăn vặt. Đừng giật ra chủ đề. Bạch Vô Thường nhịn không được dương mắt, nhìn một chút Ninh Hoan Tâm bóng lưng, cho ngươi thêm một cơ hội, nghĩ kỹ lại nói. Hả, tốt ta, ta bàn giao. Ta có tội, ta không chỉ là trộm ăn ngươi đồ ăn vặt, ta còn vụng trộm hoa ngươi địa phủ danh dự và uy tín điểm đi cô gái. Bạch Vô Thường, luận có một cái không tiết tháo cộng tác đến cỡ nào lòng khó chịu, Bạch Vô Thường quân cảm thấy á lịch sơn đại. Hắc Vô Thường hắn đây không phải tại thừa nước đục thả câu á, bởi vì hắn nha thật sự nghe không hiểu mình đang hỏi cái gì. Bạch Vô Thường chịu đựng nộ khí, quay đầu chằm chằm một chút. Hắc Vô Thường lập tức nhún vai, có chút run rẩy tiếp tục nói nhỏ. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì a? Chẳng lẽ ngươi đã biết năm ngoái ta chụp lén ngươi xích lớn tức ảnh chụp bán cho địa phủ đệ nhất nữ hoa si sao? Bạch Vô Thường ngậm miệng, Bạch Vô Thường không thể nhịn được nữa, siêu một tiếng liền đuổi kịp Ninh Hoan Tâm mấy người bọn hắn bước chân, lưu lại hạ Hắc Vô Thường một người một mặt không khỏi. Còn tốt hắn không có tiếp tục hỏi, nếu không mình không phải đem năm trước mình bán qua chuyện của hắn nói ra không thể đám người. Tiết tháo đâu nói xong đồng đội yêu đâu khinh bỉ ngươi. Lúc này Bạch Vô Thường tại tiếp tục phóng thích hơi la nhở. Không qua mọi người tựa hồ đều quen thuộc hắn cái này hòa phong, chỉ có Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhìn Bạch Vô Thường một chút, trên người hắn loại kia khí tức cấm lãnh, cùng đêm qua mình ngẫu nhiên cảm giác được cái kia một kia âm lãnh khác biệt. Hôm qua mình trong nháy mắt đó cảm giác được dị dạng âm lãnh đến cùng là ai thả ra, là giấu ở trong mọi người Tần Nghiễm Vương sao? Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được lại một lần nữa nhìn thoáng qua chung quanh mấy người, không mặt quỷ cùng quỷ chết toan bây giờ không có ở đây nơi này. Đầu tiên, Hắc Bạch Vô Thường là Tần Nghiễm Vương khả năng tương đối thấp, mà quỷ chết toan Điền An Mộ cái này cả ngày đều cùng thê tử của mình cùng một chỗ, hắn cũng nên bị bài trừ. Còn lại nhà vệ sinh nữ quỷ, quỷ thắt cổ, chết đối quỷ, quỷ chết đói cùng không mặt quỷ, bọn hắn năm cái đều là có khả nghi. Chính một hồi lâu đi bờ biển, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nàng muốn tìm cách tử chậm rãi thăm dò một chút, dù sao cái này thời gian một ngày lúc rất ngắn, đến hôm nay nửa đêm, quỷ môn quan liền sẽ quan bế, bọn hắn đều muốn trở về minh giới. Hoàng hôn an nhiên khách sạn cách bờ biển bãi tắm thật sự rất gần, mấy người sớm tới tìm đến sớm, lúc này bờ biển còn không có nhiều người. Nước biển vẫn là thanh thanh lương lương. Chiều dương sáng lạ, đứng tại bờ biển còn có thể nhìn thấy trong vùng nước cạn không ngừng chơi đùa cái kia thành quần kết đội cá con.